Xin chào các bạn thính giả đến với kênh Radio Kết Nối. Hôm nay tôi tiếp tục mang đến cho bạn một cuốn sách mà nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn đang chán nản về sự trì trệ của bản thân. Tôi tin rằng khi bạn xem được đến video này của tôi, tức là bạn đã cảm thấy được sự trì trệ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào. Bạn chắc hẳn cũng đang cảm thấy thói quen tệ hại này đang ngày càng ăn sâu vào con người mình, ngày càng lười biếng, trì hoãn hoặc né tránh những việc mà mình không thích làm hay không có hứng thú. Bạn thực sự muốn thoát ra khỏi tình trạng này, nhưng lại không thể vượt qua được sức ỷ tâm lý của bản thân, hoặc đang hoang mang không biết mình nên phải làm như thế nào. Vậy thì bạn đã tìm đến đúng nơi rồi. Cuốn sách này chia thành các phần mục rõ ràng. Bước đầu sẽ giúp cho bạn tìm đến từng nguyên nhân đã dẫn đến việc trì hoãn của bạn. Sau đó đưa ra các phương pháp thực hành rất cụ thể để đập tan sự trì hoãn mà bạn có thể áp dụng được luôn. Việc của bạn chỉ là hãy chăm chú lắng nghe thật kỹ, chuẩn bị sẵn giấy bút và bắt đầu làm theo từng thủ thuật được hướng dẫn cho đến khi thật thành thục. Sau khi những thủ thuật ấy trở thành thói quen, bạn sẽ dần dần bất ngờ về bản thân mình đấy. Nếu thấy cuốn sách này hay, bạn có thể nhấn vào link bên dưới phần mô tả để đặt mua sách ủng hộ cho kênh và tác giả nhà xuất bản nhé. Và đừng quên nhấn theo dõi kênh để nhận thông báo khi kênh lên sóng những video mới bạn nhé. Mời các bạn lắng nghe cuốn sách Muốn thành công nói không với trì hoãn qua giọng đọc của Tràng Mưa. Giới thiệu trì hoãn là gì? Mọi người đều trì hoãn. Đó là sự cám dỗ phổ biến, kể cả những chuyên gia về năng suất và quản lý thời gian. Những người lẽ ra phải hiểu biết hơn cũng thường xuyên trì hoãn, làm cho những điều mà đòi hỏi họ phải tập trung. Chúng ta thường xuyên có xu hướng tạm gác lại điều gì đó để theo đuổi các lựa chọn hấp dẫn hơn. Chẳng hạn, chúng ta tự thuyết phục bản thân bỏ qua việc tập thể dục mỗi ngày, mà thay vào đó là ngồi cày các chương trình truyền hình ưa thích của mình trên Netflix. Chúng ta phớt lờ sân vườn của mình trong khi nó cần phải được chăm tỉa. Thay vào đó, ta đến rạp chiếu phim để xem bộ phim bom tấn mới nhất. Chúng ta lựa chọn đi chơi với bạn bè thay vì ôn bài cho kỳ thi sắp tới. Câu hỏi là, làm sao chúng ta có thể giảm thiểu được thói quen này? Rốt cuộc, làm sao để chúng ta hạn chế được tác động của nó đối với cuộc sống của mình? Chúng ta không thể loại bỏ nó vì xu hướng trì hoãn là một phần bản chất của mình. Chúng ta thường theo đuổi những thứ dễ dàng và nhiều khả năng nhất giúp chúng ta cảm thấy thỏa mãn tức thì. Cho dù làm như vậy có trái với các mục tiêu dài hạn của chúng ta đi chăng nữa. Muốn thành công, nói không với trì hoãn sẽ cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để vượt qua thói quen này. Tuy nhiên, trước khi đi tiếp, chúng ta cần hiểu được trì hoãn là gì và góc độ rộng hơn, nó không phải là gì. Định nghĩa sự trì hoãn. Sự trì hoãn vốn được định nghĩa bởi việc trì hoãn làm một điều gì đó để làm một việc khác. Trong bối cảnh này, việc gì khác cũng có thể đồng nghĩa với việc không làm gì cả. Nhưng định nghĩa như vậy vẫn chưa đầy đủ. Nó không bao hàm được tình huống mà việc trì hoãn là hợp lý và thiết thực. Ví dụ, giả sử bạn cần đi mua đồ ăn, nhưng lúc đó lại là chiều thứ bảy, và bạn biết là cửa hàng chắc chắn sẽ rất đông khách. Trừ khi bạn thực sự cần một thứ gì đó như trứng hay sữa, nếu không thì việc trì hoãn mua sắm cho đến chiều thứ hai là hợp lý. Lúc ấy cửa hàng sẽ vắng hơn. Liệu đây có phải là một ví dụ về sự trì hoãn không? Theo tôi, định nghĩa như vậy đã đơn giản hóa một cách thái quá. Trên thực tế, nó là một ví dụ cho cách quản lý thời gian thiết thực. Vậy, điều gì cấu thành sự trì hoãn thực sự và tác động xấu tới cuộc sống? Phần lớn chúng ta trong quá trình trưởng thành đều nghĩ rằng đó là hành động trì hoãn một điều gì đó và đánh đồng thói quen đó với sự lười nhác. Nhưng như có thể thấy trong ví dụ về cửa hàng thực phẩm, sự lười nhác không phải là lý do duy nhất để ta trì hoãn một công việc nào đó. Vì mục đích của cuốn sách này, chúng ta sẽ coi sự trì hoãn là hành vi trì hoãn hành động, trong khi việc hành động sớm hơn có thể là quyết định đúng đắn hơn. Ví dụ đi tập thể dục thay vì cày Netflix, cắt tỉa sân vườn thay vì đi xem phim ở rạp, ôn bài để chuẩn bị thi thay vì đi chơi với bạn bè. Muốn thành công nói không với trì hoãn sẽ chỉ cho bạn cách đưa ra quyết định tốt hơn trong việc lựa chọn các nhiệm vụ và cơ hội khác nhau, qua đó sẽ giúp bạn tăng năng suất và quản lý thời gian tốt hơn. Mục tiêu dài hạn và thỏa mãn tức thì. Như bạn sẽ thấy ở phần 1, lý do chúng ta trì hoãn. Có rất nhiều nguyên nhân tạo ra thói quen trì hoãn. Nhưng nguyên nhân tổng quát cho việc ta trì hoãn là một điều gì đó là bởi vì có điều khác hứa hẹn mang đến cho ta sự thỏa mãn lớn hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Nói tóm lại, ta thường lựa chọn làm những điều mang lại sự thỏa mãn tức thì. Kể cả khi chúng ta coi trọng những lợi ích dài hạn gắn liền với việc giải quyết các nhiệm vụ quan trọng hơn. Chúng ta coi trọng phần thưởng hiện tại hơn là phần thưởng trong tương lai. Điều này vẫn đúng kể cả khi phần thưởng tương lai có giá trị hơn. Ví dụ, chúng ta mua xe hơi trong khi biết rằng mình cần phải đầu tư tiền vào quỹ hưu trí. Chúng ta đi chơi với bạn bè trong khi biết rằng cần phải ôn thi cho kỳ thi. Chúng ta xem các chương trình truyền hình yêu thích khi biết rằng lẽ ra mình phải đi tập thể dục. Không có cách nào để vô hiệu sự yêu thích phần thưởng hiện tại thay vì phần thưởng tương lai. Sự ưa thích này là bản chất của chúng ta. Nhưng ta có thể dùng kiến thức này để tự huấn luyện nhằm vượt qua thói quen trì hoãn. Mấu chốt là ở chỗ làm sao để các lợi ích của việc hành động có tính tức thì. Một cách để làm điều này là sử dụng một chiến lược gọi là cuốn gói sự cám dỗ. Điều này sẽ được phân tích chi tiết ở phần 2, 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình. Tác dụng kỳ lạ của việc hành động. Thách thức lớn nhất của việc triển khai một nhiệm vụ mà bạn coi là nhàm chán, khó khăn hay không hấp dẫn là việc khởi động. Nhưng một điều kỳ lạ thường xảy ra là một khi bạn đã bắt đầu, sự lo lắng và sợ hãi liên quan đến nhiệm vụ đó sẽ giảm một cách nhanh chóng. Hãy nghĩ đến lần gần đây nhất bạn trì hoãn một nhiệm vụ không hấp dẫn. Ví dụ cắt tỉa sân vườn, dọn nhà vệ sinh, làm báo cáo cho sếp. Nhiệm vụ đó có thể khiến bạn cảm thấy bị hối thúc. Hay tệ hơn, bạn càng trì hoãn bao lâu thì lại càng cảm thấy không thoải mái bấy nhiêu. Điều gì xảy ra khi cuối cùng bạn cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đáng ngại đó? Nhiều khả năng là sự không thoải mái và lo lắng của bạn chủ yếu xuất phát từ cảm giác tội lỗi khi trì hoãn đã biến mất. Hơn nữa, một khi bạn bắt đầu làm việc, có lẽ bạn sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp tục làm. Dưới đây là một ví dụ của tôi. Tôi sống bằng nghề viết lách, nhưng không phải lúc nào tôi cũng hào hứng với nó. Việc viết một cuốn sách hay thậm chí là một bài blog tổng quát thường đòi hỏi rất nhiều công sức. Vì vậy, đúng là tôi thường trì hoãn. Nhưng tôi nhận ra rằng một khi tôi viết được 100 từ đầu tiên, tức là chưa đến nửa trang giấy, thì tôi sẽ thấy dễ dàng hơn để làm tiếp và viết ra được 1.000, 2.000 hay thậm chí là 5.000 từ tiếp theo. Việc triển khai hành động xua tan đi cảm giác không thoải mái và tội lỗi gắn liền với sự trì hoãn. Nó cũng xóa bỏ sự căng thẳng và lo lắng về việc phải làm nhiệm vụ. Và quan trọng là nó tạo ra đà cần thiết để tiếp tục làm việc cho đến khi nhiệm vụ đó được hoàn thành. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ mô tả những tác động tiêu cực của sự trì hoãn đối với cuộc sống của tôi, mà điều gì xảy ra khi tôi vượt qua được nó. Tôi hy vọng rằng bạn có thể hiểu được những thách thức mà tôi đã mô tả và có cảm hứng để thay đổi cuộc sống của chính bạn một cách tích cực. Cuộc sống của tôi khi là người trì hoãn mãn tính. Quá khứ của tôi, như bạn thấy, gần giống như một ca nghiên cứu điển hình về sự trì hoãn. Tôi là một trường hợp cực đoan. Tôi như thể đã được cấp bằng tiến sĩ cho bộ môn trì hoãn từ trường đời. Đừng chỉ nghe lời tôi nói, bạn hãy tự đánh giá. Dưới đây là tóm tắt cuộc sống của tôi nhiều năm về trước. Hàng năm, tôi vẫn nộp muộn giấy đăng ký xe để rồi bị phạt. Vì sao ư? Vì việc viết tấm séc và dán tem lên phong bì. Đây là thời kỳ tiền Internet. Rõ ràng là quá phiền phức đối với tôi. Hơn một lần, chỉ vì biển số xe của tôi không có tem đăng ký của Cục Quản lý Xe Cơ Giới DMV của California, nên xe của tôi đã bị cẩu đi. Tồi tệ hơn, có những lúc tôi nhận được thẻ và tem đăng ký mới từ DMV, nhưng rồi lại vứt ở cả hai văn phòng trong nhiều tháng liên tiếp. Nên nhớ rằng, tôi là một người trì hoãn mãn tính. Tôi còn không buồn dán tem lên biển số xe của chính mình. Kết quả ngày càng nhiều tiền phạt và phí cẩu xe. Thói quen trì hoãn công việc, những việc quan trọng đã lan sang các lĩnh vực khác trong cuộc sống của tôi. Tôi nộp muộn hóa đơn bảo hiểm xe. Tôi đợi đến khi không còn quần áo sạch rồi mới đem đi giặt. Tôi chỉ hoãn việc chấm dứt các mối quan hệ để cho chúng kéo dài lê thê sau khi biết rõ là không có tương lai. Hồi học đại học, tôi chỉ hoãn ôn bài kiểm tra. Tôi đợi đến phút cuối rồi mới làm bài tập lên lớp. Bạn bè tôi biết là phải đến khi quốc hội ra đạo luật thì may ra tôi mới trả lời điện thoại của họ. Sau đại học, tôi vào làm việc tại Corporate America và tiếp tục các thói quen xấu của mình. Tôi chỉ hoãn làm các dự án quan trọng. Tôi đợi đến thời điểm khả thi cuối cùng để nộp báo cáo cho sếp. Tôi bỏ qua các cuộc họp, không phải vì đã chủ động quyết định làm như vậy, mà vì tôi chỉ hoãn đưa ra quyết định cho đến khi cuộc họp đã bắt đầu. Đến lúc đó, chẳng qua là tôi đã phớt lờ nó đi. Cuối cùng, tôi cũng rời bỏ thế giới công sở và tự tìm việc cho mình. Nhưng tôi vẫn chưa vượt qua được thói quen trì hoãn, do vậy đã thường xuyên chịu hậu quả của nó. Ví dụ, tôi đã trì hoãn tạo ra sản phẩm mới cho khách hàng và đối tác. Tôi trì hoãn theo dõi các khoản chi cho quảng cáo. Tôi hoãn nghiên cứu các cơ hội mới. Kết quả, công việc của tôi chịu nhiều tổn thất nặng nề. Điều gì đã xảy ra khi tôi thay đổi? Cuối cùng, tôi cũng đã vượt qua được thói quen trì hoãn. Chúng ta sẽ phân tích thủ thuật mà tôi sử dụng ở phần 2, 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình. Tác động của nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi ít cảm thấy lo lắng và áy náy hơn. Những cảm giác đó được thay thế bởi sự tự tin và định hướng. Cuối cùng, tôi cảm thấy mình đã kiểm soát được cuộc đời. Bằng việc hành động một cách thường xuyên hơn, tôi đã có thể tạo ra nhiều sản phẩm hơn, quản lý thời gian tốt hơn và cải thiện được mối quan hệ của tôi, và chấm dứt các mối quan hệ không có tương lai. Hiệu suất làm việc của tôi cũng tăng nhanh. Không chỉ hoàn thành nhiều việc trong thời gian ngắn hơn, mà tôi còn hoàn thành việc quan trọng. Công việc đã thúc đẩy sự tôn trọng với những mục tiêu dài hạn của tôi. Ngày nay, thi thoảng tôi vẫn trì hoãn một số công việc. Đôi khi bản chất trì hoãn của tôi vẫn trỗi dậy, nhưng tôi đã học được cách kiểm soát nó, và điều đó đã tạo nên sự khác biệt đáng kể trong cuộc sống của tôi. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về cái giá bạn phải trả cho sự trì hoãn trong đời sống cá nhân cũng như trong công việc. Cái giá phải trả cho sự trì hoãn trong cuộc sống và trong công việc. Có thể nói, bạn quan tâm đến việc quản lý thời gian một cách hiệu quả và cải thiện được năng suất của mình. Đó là lý do bạn đọc cuốn sách này. Để đạt được điều đó, trực giác mách bảo bạn rằng mọi quyết định của bạn về cách sử dụng thời gian đều có cái giá của nó. Ví dụ, chẳng hạn bạn có hai hoạt động để lựa chọn, hoạt động A và hoạt động B. Bạn không thể làm cả hai, bạn chỉ có thể chọn lấy một. Trong kịch bản này, một hoạt động trở thành chi phí cơ hội của hoạt động còn lại. Nếu bạn chọn hoạt động A, thì sẽ phải từ bỏ việc làm hoạt động B. Nếu lựa chọn B, thì bạn sẽ không thể làm A. Ở đây, điều quan trọng là cần xác định được các nhiệm vụ và hoạt động có lợi cho mục tiêu của bản thân. Bạn không có đủ thời gian để làm mọi thứ. Hãy đặt nguyên tắc này trong bối cảnh của sự trì hoãn. Mỗi khi trì hoãn, chúng ta đã lựa chọn một hoạt động thay cho hoạt động khác. Vấn đề là những thứ chúng ta trì hoãn lại không biến mất. Chúng vẫn ở đó và ngày càng đòi hỏi nhiều sự quan tâm. Ví dụ, cỏ trên sân vườn của bạn sẽ vẫn cứ mọc cho đến khi bạn chịu cắt tỉa hoặc là thuê ai đó làm cho bạn. Kỳ thi trong tuần tới mà bạn chưa ôn luyện sẽ không tự dưng bị hủy. Nhà vệ sinh trong nhà sẽ không tự dưng làm sạch được. Những việc này rồi cũng đến lúc phải xử lý. Bạn càng trì hoãn bao nhiêu thì chúng lại càng trở nên cấp thiết bấy nhiêu. Không phải lúc nào bạn cũng phải trả giá ngay cho sự trì hoãn của mình. Cái giá thực sự sẽ trở nên rõ ràng thông qua hiệu ứng gợn sóng. Bạn càng trì hoãn nó thì nó càng lan rộng. Dần dần, hiệu ứng gợn sóng này sẽ tác động tới cả đời sống cá nhân lẫn công việc của bạn. Cái giá của sự trì hoãn đối với đời sống cá nhân của bạn. Việc trì hoãn có thể tác động tiêu cực lên 4 lĩnh vực trong đời sống cá nhân của bạn. 1. Các mối quan hệ của bạn. 2. Tài chính của bạn. 3. Sức khỏe của bạn. 4. Những cơ hội bạn bỏ lỡ. Dưới đây là một vài ví dụ cho từng lĩnh vực. Các mối quan hệ của bạn. Chẳng hạn, bạn và vợ, chồng có bất đồng quan điểm trong một số vấn đề chưa được giải quyết. Bạn biết những vấn đề đó chỉ có thể giải quyết bằng cách trao đổi một cách nghiêm túc và nhiều khi là khó khăn. Trì hoãn cuộc trao đổi này sẽ tạo ra sự hằn học và xa cách về tình cảm. Hay giả dụ, bạn trì hoãn việc trả lời bạn bè về một cuộc gặp mặt sắp tới. Việc đó có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội dành thời gian quý báu với họ. Hãy giả dụ, bạn trì hoãn việc mua vé xem sự kiện thể thao với các con. Sự kiện đó bán hết vé, khiến cho gia đình bạn bị thất vọng. Tài chính của bạn. Giả dụ, bạn trì hoãn việc thanh toán thẻ tín dụng. Nếu bạn nộp muộn thì sẽ bị thu tiền phạt nộp chậm. Bạn cũng khiến cho trạng thái tín dụng của mình bị rủi ro. Giả dụ, bạn trì hoãn việc khai thuế đến phút cuối. Khi ấy, một sự kiện khẩn cấp lại khiến bạn không thể khai thuế kịp thời. Bạn sẽ bị thu phí chậm muộn và bị phạt vì không thanh toán. Thậm chí, bạn có thể trở thành đối tượng bị kiểm toán. Giả dụ, bạn trì hoãn việc đưa ra các quyết định đầu tư. Điều này có thể dẫn đến những tổn thất lớn nếu các khoản đầu tư hiện tại của bạn không phù hợp với thị trường. Giả dụ, bạn trì hoãn việc tiết kiệm cho việc nghỉ hưu. Ở tuổi 65, có thể bạn sẽ thấy mình không đủ tiền để có thể nghỉ ngơi thoải mái. Sức khỏe của bạn. Sự trì hoãn thậm chí có thể trở thành rủi ro đối với sức khỏe. Ví dụ, chẳng hạn bạn trì hoãn việc đi khám khi cảm thấy không khỏe. Nếu bạn may mắn thì hệ miễn dịch của bạn sẽ tự giải quyết được vấn đề. Mặt khác, cảm giác đau ốm có thể phát sinh từ một bệnh lý nghiêm trọng, đòi hỏi phải xử lý y tế ngay lập tức. Việc trì hoãn đi khám có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng. Chẳng hạn bạn trì hoãn việc tập thể dục. Bạn tự nhủ rằng sẽ sớm thực hiện lịch tập tành hàng ngày, nhưng lại không chịu cam kết với nó. Hàng tháng trôi qua và bạn vẫn không hành động, dẫn đến các nhóm cơ bị teo, lượng mỡ tăng và thậm chí là tim yếu. Giả dụ bạn đang ở độ tuổi 40 và trì hoãn khám ruột, bạn có nguy cơ khiến cho ung thư đại tràng phát tán, mà vốn dĩ đây là một loại ung thư phát triển chậm và có thể điều trị thành công nếu phát hiện sớm. Giả dụ bạn trì hoãn việc đưa ra quyết định đối với mọi việc đến mức bạn lúc nào cũng chịu áp lực khi thời hạn đến gần và công việc chồng chất lên. Sự căng thẳng có thể tác động tiêu cực lên cơ thể, tâm trí và hành vi của bạn. Những cơ hội bị bỏ lỡ. Chúng ta bỏ lỡ cơ hội mỗi ngày do sự trì hoãn của mình. Ví dụ, bạn hãy nhớ lần gần đây nhất mà bạn trì hoãn việc đặt bàn ở nhà hàng sang trọng, tới lúc phát hiện ra thì mình phải đợi quá lâu. Bạn đã bao giờ chờ quá lâu để mua vé máy bay, để rồi phát hiện ra là giá vé đã tăng vọt chưa? Hay tệ hơn, tất cả các chuyến bay đã kín chỗ và bạn buộc phải chờ và hy vọng rằng có ai đó sẽ hủy chuyến vào phút chót. Giả dụ, bạn trì hoãn việc đặt phòng tại khách sạn yêu thích cho kỳ nghỉ sắp tới. Bạn cho rằng mình có thừa thời gian để đặt, nhưng cuối cùng lại sững sờ khi nhận ra rằng khách sạn ấy đã được đặt kín chỗ. Giả dụ, ngôi nhà của bạn cần phải sửa mái. Một nhà thầu uy tín đưa ra mức giá hấp dẫn do công việc của họ gần đây không được thuận lợi. Nhưng bạn đã trì hoãn đưa ra quyết định, rồi sau đó phát hiện ra là đã có người đặt với nhà thầu đó và mức giá chiết khấu không còn nữa. Cái giá của sự trì hoãn đối với công việc. Việc trì hoãn hành động cũng có thể tác động tiêu cực lên đời sống chuyên môn của bạn trên nhiều phương diện. Ví dụ, chẳng hạn bạn vừa phát hiện ra rằng đang có một vị trí việc làm hứa hẹn mà bạn hoàn toàn phù hợp, nhưng bạn lại để quá lâu mới gửi hồ sơ của mình. Hậu quả là vị trí đó đã bị chiếm mất trước khi bạn có cơ hội được phỏng vấn. Giả dụ bạn làm trong lĩnh vực bán hàng, bạn trì hoãn việc xúc tiến các đầu mối vì cho rằng bạn có thể liên hệ với họ vào ngày mai hoặc ngày kia mà không ảnh hưởng gì. Nhưng các đầu mối của bạn lại nguội lạnh một cách nhanh chóng và không còn mặn mà với những lời đề nghị của bạn nữa. Hay tệ hơn, khi không nhận được thông tin từ bạn, họ đã trao đổi công việc với đối thủ của bạn. Việc này dẫn đến doanh số thấp và tiền hoa hồng giảm sút. Nó còn có thể tước đi của bạn cơ hội được thăng tiến. Giả dụ, bạn đang chịu trách nhiệm viết báo cáo quan trọng cho sếp. Bạn thường xuyên trì hoãn, để rồi phải hối hả lập báo cáo vào phút chót. Thói quen này có thể khiến cho bạn nộp báo cáo muộn hay cung cấp sai số liệu do mắc phải những lỗi mà lẽ ra bạn có thể tránh được. Cả hai kịch bản đều có thể có hệ quả đối với những đợt đánh giá năng lực hàng quý của bạn. Cuối cùng, Sự trì hoãn thể hiện rõ trong thói quen làm việc hàng ngày của chúng ta. Những thói quen này chi phối năng suất của chúng ta. Chúng ta càng trì hoãn công việc thì sẽ càng kém năng suất. Tệ hơn, sẽ ngày càng khó để ta quản lý thời gian một cách hiệu quả khi mà các nhiệm vụ bị trì hoãn cùng với các thời hạn cuối cùng của chúng cứ thế chồng chất lên. Những ví dụ ở trên nhằm phác họa một điều rằng cái giá của sự trì hoãn có thể lớn hơn nhiều so với những gì có thể thấy trước mắt. Thói quen đó tạo ra hiệu ứng tỏa sóng và tác động nghiêm trọng tới đời sống cá nhân và công việc của chúng ta. Giờ đây, bạn đã biết được mình có thể mất những gì. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ nói về những điều bạn sẽ học được từ muốn thành công nói không với trì hoãn. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Muốn thành công nói không với trì hoãn gồm 3 phần riêng biệt. Cũng như các cuốn sách khác của tôi đã sắp xếp bố cục nội dung sách với mục tiêu cụ thể. Tôi mong các bạn đọc sẽ đọc hết cuốn sách này từ đầu đến cuối trong lần đầu tiên, đặc biệt trong trường hợp bạn đã quen với một số nội dung. Vì sao ư? Bởi vì đa số nội dung của phần 2 được xây dựng từ nền tảng của phần 1. Tương tự như vậy, những lời khuyên mà bạn tìm được ở phần 3 sẽ được xây dựng trên cơ sở của những lời khuyên bạn thấy ở phần 2. Đọc sách từ đầu đến cuối, đảm bảo được rằng bạn sẽ có lợi ích tối đa từ mỗi phần. Cần lưu ý rằng, trì hoãn là một thói quen khó bỏ. Cũng như với bất kỳ thói quen nào, bạn sẽ để nó tồn tại càng lâu, thì thói quen đó sẽ bám rễ càng sâu. Vì vậy, nếu từ xưa đến nay bạn đã là người trì hoãn, thì việc từ bỏ thói quen này có thể sẽ mất hàng tuần, thậm chí là hàng tháng. Sau khi đọc xong toàn bộ cuốn Muốn thành công nói không với trì hoãn và bắt đầu áp dụng tất cả các thủ thuật đã được mô tả ở phần 2, bạn xem lại từng phần khi cần thiết. Tôi đã sắp xếp nội dung sách để cho việc này trở nên dễ dàng. Bạn chỉ cần xem qua mục lục để biết những phần bạn cần đọc và đọc lại vào bất cứ lúc nào. Trên cơ sở đó, chúng ta hãy cùng điểm qua từng phần trong cuốn sách Muốn thành công nói không với trì hoãn. Phần 1. Để giải quyết được một số vấn đề thì trước hết cần phải hiểu được vì sao vấn đề đó xảy ra. Phần 1. Lý do chúng ta trì hoãn, phân tích chi tiết vấn đề này. Chúng ta sẽ bàn về những lý do phổ biến nhất khi ta trì hoãn. Trong đó chắc hẳn bạn sẽ nhận ra một vài điều áp dụng được với chính mình. Khi bạn đọc phần 1, nên nhớ rằng bạn không đơn độc. Bản thân tôi cũng liên hệ với một số nguyên nhân được nhấn mạnh trong phần này của cuốn sách Muốn thành công không nói không với trì hoãn. Tôi sẽ tiết lộ những nguyên nhân nào áp dụng với tôi và giải thích về tác động của nó đối với tôi. Mục tiêu của tôi là giúp bạn vượt qua chúng. Phần 2. Đây là phần chính của cuốn sách. Mặc dù đi rất nhanh, nhưng nó mang tính tổng quát cao. Ở phần 2, 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình, bạn sẽ học được hơn 20 thủ thuật để khống chế thói quen trì hoãn của mình. Chúng ta sẽ bàn từng thủ thuật một và phân tích lý do vì sao chúng lại hiệu quả. Nên nhớ rằng, những chiến lược này không loại trừ lẫn nhau. Bạn sẽ thấy được kết quả tốt nhất khi áp dụng tất cả các thủ thuật. Phần 3. Trì hoãn không phải lúc nào cũng xấu. Trên thực tế, đôi khi nó lại khá thiết thực. Vì vậy, đôi khi sẽ hợp lý hơn nếu bạn đón nhận thay vì tránh thói quen đó. Phần 3. Khi sự trì hoãn giúp bạn hoàn thành công việc, sẽ phân tích ý tưởng gây tranh cãi về sự trì hoãn tích cực. Chúng ta sẽ bàn về cách mà nó có thể giúp bạn tập trung hơn, cho phép bạn phân bổ thời gian tốt hơn và trong tình huống phù hợp sẽ giúp bạn hoàn thành được nhiều việc hơn. Nội dung nâng cao. Có thể bạn sẽ có một số câu hỏi liên quan đến việc vượt qua sự trì hoãn sau khi đã đọc xong cuốn sách này. Tôi đã bổ sung phần nội dung nâng cao vào cuốn sách Muốn thành công nói không với trì hoãn để giải đáp những câu hỏi mà tôi thường gặp nhất liên quan đến chủ đề này. Một số câu hỏi ở đây liên quan mật thiết với những nội dung được bao quát ở các phần 1, 2 và 3. Nhưng chúng chứa đựng những tình huống đặc biệt và đáng chú ý. Thực hiện bước đi đầu tiên cho cả cuộc đời bạn. Chúng ta có nhiều nội dung cần bao quát ở những trang tiếp theo, nhưng tôi hứa với bạn rằng chúng ta sẽ đi rất nhanh. Như vậy, bạn sẽ có thể áp dụng những lời khuyên một cách nhanh nhất và có thể thấy được kết quả có thể định lượng. Nếu là một người trì hoãn mãn tính, chắc hẳn bạn sẽ nhận ra những động thái tiêu cực của thói quen này lên cuộc sống của bạn. Tôi mong bạn sẽ cam kết để vượt qua nó. Bạn sẽ thấy rằng, một khi khống chế được thói quen trì hoãn công việc và tự huấn luyện được bản thân liên tục làm việc, bạn sẽ cảm thấy mình kiểm soát cuộc sống tốt hơn. Ở phần tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn cách để có được giá trị tối đa từ thành công nói không với trì hoãn. Cách tận dụng giá trị cuốn sách này. Ở phần trước, tôi đã khuyên bạn nên cam kết với việc khống chế thói quen trì hoãn. Trong trường hợp bạn trì hoãn thực hiện lời khuyên đó, thì tôi sẽ tránh việc chỉ ra sự phi lý ở đấy. Điều quan trọng cần lưu ý là không một cuốn sách nào, cho dù có tổng quát hay viết tốt đến đâu, có thể tạo nên sự thay đổi trong độc giả, trừ khi người đó cam kết với sự thay đổi đó. Vì vậy, đây chính là bước đi đầu tiên để tận dụng giá trị của muốn thành công nói không với trì hoãn. Hãy cam kết. Bước thứ hai là xác định những khó khăn và trở ngại của bản thân. Ở phần 1, lý do chúng ta trì hoãn, chúng ta sẽ bàn về những yếu tố như sợ hãi, lười nhác, cầu toàn và tự vấn một cách tiêu cực. Hãy thừa nhận những vấn đề này nếu chúng hiện diện trong cuộc sống của bạn. Như tôi đã nói ở phần trước, chúng ta cần biết vì sao một vấn đề xảy ra trước khi có thể thực sự giải quyết nó. Bước thứ 3, cũng có thể là bước quan trọng nhất, là áp dụng chiến lược và thủ thuật bạn đã học được từ muốn thành công nói không với trì hoãn. Gần như toàn bộ nội dung của cuốn sách này được thiết kế để áp dụng. Việc áp dụng một cách thiết thực là cách nhanh nhất, chắc chắn nhất để thấy được sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn. Khi bạn đọc phần 2 và phần 3, hãy đọc với tâm thế sẵn sàng thực hiện các lời khuyên. Muốn thành công nói không với trì hoãn được thiết kế một cách ngắn gọn, kể cả phần dài cũng đi khá nhanh. Mục tiêu là để giúp bạn đi qua phần đọc và tiến tới giai đoạn áp dụng càng sớm càng tốt. Cuốn sách này sẽ cung cấp tất cả các công cụ và nguồn lực cần thiết để bạn kiểm soát sự trì hoãn một cách dứt điểm. Cho dù bạn có là một CEO, học sinh, doanh nhân, làm nội trợ, người bán hàng hay hành nghề tự do, thì đều có thể áp dụng những phương pháp này. Và quan trọng là chúng sẽ phát huy tác dụng bất kể tình huống cá nhân nào của bạn. Nếu bạn đã sẵn sàng hành động một cách nhất quán để khống chế sự trì hoãn, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Phần 1. Lý do chúng ta trì hoãn. Để thực sự hiểu được lý do khiến chúng ta trì hoãn, điều quan trọng là cần phân biệt giữa con người chúng ta của hiện tại và của tương lai. Chúng cùng tồn tại nhưng luôn xung đột với nhau. Luôn có sự không liên kết giữa hai trạng thái vì chúng thúc đẩy bởi những thứ hoàn toàn khác nhau. Con người chúng ta bị lôi cuốn bởi những hoạt động hứa hẹn mang đến sự thỏa mãn tức thì. Con người tương lai quan tâm tới những hoạt động hứa hẹn sự trả công trong tương lai. Ví dụ, con người tương lai sẵn sàng tập thể dục để có cơ thể cân đối. Con người hiện tại thì thà ngồi xem TV còn hơn. Khi đã hiểu được sự không nhất quán giữa hai phần của con người mình, bạn sẽ hiểu được từng lý do khiến mình trì hoãn hành động. Phần này của cuốn sách Muốn thành công nói không với trì hoãn sẽ phân tích chi tiết những lý do đó. Khi thảo luận từng lý do, bạn hãy xem xét cách chúng ảnh hưởng đến quá trình đưa ra quyết định của con người hiện tại và con người tương lai của bạn. Sợ thất bại. Nỗi sợ có vai trò lớn trong thói quen trì hoãn của chúng ta. Nó biểu hiện theo nhiều cách, trong đó mạnh mẽ nhất là nỗi sợ thất bại. Chúng ta chần chừ không hành động vì lo sợ rằng sẽ làm sai điều gì đó, hoặc chúng ta lo sợ rằng hành động của mình sẽ tạo ra kết quả không như ý. Và quan trọng hơn cả, ta lo sợ bất kể sự thất bại đó xảy ra một cách riêng tư hay công khai. Cả hai đều là kết quả không mong muốn, và đa số chúng ta đều cố mọi cách để tránh. Nỗi lo sợ này có thể bắt nguồn từ nhiều lý do. Ví dụ, việc không quen thuộc với một nhiệm vụ hay quá trình nhất định sẽ khiến chúng ta chần chừ. Sự không quen thuộc đó khiến cho kết quả hành động trở nên không chắc chắn hơn và khiến chúng ta càng lo sợ những sự thất bại. Cuối cùng, chúng ta cân nhắc liệu có cần thiết phải hành động ngay không, hay nhiệm vụ kia có thể được trì hoãn không. Nỗi sợ thất bại cũng có thể xuất phát từ trải nghiệm trong quá khứ khiến ta xấu hổ hoặc sang chấn theo một cách nào đó. Ví dụ, chẳng hạn bạn đã từng thất bại khi phát biểu trước đám đông. Trải nghiệm đó khiến cho bạn cảm thấy xấu hổ, đến mức nó hằn sâu trong ký ức của bạn. Trừ khi sau đó bạn có được những bài phát biểu thành công và giảm thiểu được cảm giác đằng sau trải nghiệm tồi tệ đó, có thể bạn sẽ có xu hướng không muốn phát biểu trước đám đông thêm một lần nào nữa. Ít nhất, bạn sẽ tìm cách để trì hoãn việc này. Nỗi sợ thất bại cũng có thể là kết quả của sự tiêm nhiễm đầu óc bạn, rằng bạn không thể làm được điều gì đó. Ví dụ một đứa trẻ liên tục bị nói rằng nó là một đứa học sinh yếu kém, có thể sẽ sợ làm bài kiểm tra và trì hoãn trong việc ôn thi. Một nhân viên bán hàng thường xuyên bị nói là cách tiếp cận của anh ta không hiệu quả, có thể sẽ trì hoãn việc gọi điện cho khách hàng trong tương lai. Một số người, trong đó có cả tôi, tiềm tàng thói quen né tránh việc thử những điều mới. Sự né tránh này thường tạo ra cảm giác lo lắng và khiến chúng ta không muốn hành động. Trên thực tế, một số người trì hoãn hành động một cách vô thời hạn, nếu như điều đó là một lựa chọn. Cách vượt qua nỗi sợ thất bại. Trước tiên cần nhận thức rằng, nỗi sợ thất bại là một phần của bản chất con người. Lòng kiêu hãnh gắn liền với khả năng thành công trong bất cứ việc gì của chúng ta. Suy nghĩ về khả năng thất bại khiến chúng ta không vui. Thứ hai, cần định nghĩa lại nỗi sợ vì nó liên quan tới cuộc sống của bạn, thay vì định nghĩa nó là kết quả của sự yếu kém của bản thân. Ví dụ, bạn chắc chắn sẽ thất bại vì bạn không hoàn hảo. Hãy tái định nghĩa nó như một phản hồi đơn giản rằng một hành động hay thủ thuật cụ thể nào đó không hoạt động. Khi làm được điều đó, bạn có thể tìm ra cách tiếp cận khác có khả năng thành công cao hơn. Nói cách khác, hãy coi sự thất bại là dữ liệu hữu ích thay vì sự xấu hổ mà bạn phải chịu đựng. Thứ ba, cần lưu ý rằng một số người thành công nhất trên thế giới chúng ta cũng đã từng thất bại thảm hại vào những thời điểm khác nhau trong cuộc sống của họ. Thất bại đó đã không cản trở được họ vươn lên sự vĩ đại. Trái lại, sự thất bại thôi thúc họ tiến lên, mang đến cho họ khao khát thành công. Ví dụ, Abraham Lincoln đã thua nhiều kỳ tranh cử trước khi trở thành Tổng thống Mỹ. Đạo diễn phim Steven Spielberg đã từng 3 lần bị Đại học Nam California từ chối vì điểm kém. J.K. Rowling, tác giả bộ truyện nổi tiếng Harry Potter, cho biết bà đã từng thất bại thảm hại, nhưng thất bại đó đã thúc đẩy bà thành công. Tương tự như vậy, ngôi sao bóng rổ Michael Jordan đã nói điều này về thời gian thi đấu ở NBA và tác động của sự thất bại đối với ông. Tôi đã ném trượt hơn 9.000 lần trong sự nghiệp. Tôi đã thua gần 300 trận, 26 lần được tin tưởng giao ném cú bóng thắng trận và đã ném trượt. Tôi thất bại liên tục trong cuộc sống và đó là lý do vì sao tôi thành công. Để vượt qua được nỗi sợ thất bại, hãy nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra. Có thể nó sẽ không tồi tệ như bạn tưởng. Sau đó, hãy tái định nghĩa sự thất bại đối với bạn. Hãy xem có thể tận dụng nó như thế nào. Nên nhớ, chỉ có thể là sự phản hồi, thay vì để nó cản trở hành động của bạn. Nỗi sợ thành công. Nỗi sợ thành công cũng có thể làm cho bạn suy nhược như nỗi sợ thất bại. Nó phát sinh từ nỗi lo về khả năng đạt được kỳ vọng, dù là kỳ vọng của bản thân hay của người khác. Vì vậy, nó khiến nhiều người trì hoãn hành động. Ví dụ, chẳng hạn sếp bạn công bố thành lập bộ phận mới cho công ty bạn. Ông ta muốn bạn dẫn đầu bộ phận đó. Tất cả những gì bạn cần làm là nhận lời. Ban đầu, có thể bạn hào hứng với việc lãnh đạo bộ phận của riêng mình. Bạn sẽ được chú ý hơn, tự chủ hơn, được thăng chức và nâng lương. Nhưng không lâu sau đó, sự hoài nghi bắt đầu xuất hiện khiến cho bạn không tin tưởng vào khả năng của mình. Liệu bạn có thể lãnh đạo bộ phận đi đến thành công hay không? Bạn có thể đặt kỳ vọng của sếp hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn vấp ngã và bộ phận mới lại thất bại dưới sự lãnh đạo của bạn? Những câu hỏi này cùng với những hoài nghi khác, nếu không được giải quyết, có thể tích tụ và khiến bạn tê liệt. Nỗi sợ thành công có thể xuất phát từ lo ngại về những thách thức mà sự thành công mang lại. Ví dụ, chẳng hạn bạn đưa bộ phận mới của mình trở thành một đối thủ lớn trong ngành. Tiếp theo đó là gì? Liệu sếp có yêu cầu bạn lãnh đạo một dự án lớn hơn và nhiều thách thức hơn không? Liệu việc nhận dự án giả tưởng này có khiến bạn thất bại không? Liệu sự thành công liên tục và nổi tiếng đó có khiến bạn đánh mất chính mình không? Đôi khi, nỗi sợ thành công xuất phát từ cảm giác áy náy. Ví dụ, bạn có thể nghĩ rằng thành công trước đây của mình là nhờ vào các yếu tố ngoại cảnh. Hậu quả là bạn cảm thấy không xứng đáng với sự ghi nhận và những cơ hội mà thành công trong quá khứ mang đến. Bạn cảm thấy mình như một kẻ mạo danh. Giống như nỗi sợ thất bại, nỗi sợ thành công gây ra sự hủy hoại bản thân. Cho dù nguyên nhân là gì thì kết quả cũng là một. Cá nhân đó sẽ trì hoãn. Cách vượt qua nỗi sợ thành công. Thách thức trong việc vượt lên nỗi sợ thành công chính là vì nó rất dễ bị bỏ qua. Chúng ta thường lầm tưởng nỗi sợ thành công đơn giản là trì hoãn thay vì đi sâu phân tích và coi nó là nguyên nhân của sự trì hoãn. Đầu tiên, hãy tìm thấy những dấu hiệu cho thấy bạn đang trì hoãn hành động vì lo sợ thành công. Hãy tự hỏi bản thân xem liệu việc được ghi nhận có khiến bạn lo lắng không? Bạn có lo là người khác sẽ nhìn mình như một kẻ lừa đảo không? Bạn có bồn chồn khi nghĩ rằng mình không thể mang đến kết quả như mong đợi? Thứ hai, hãy tự hỏi bản thân rằng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thành công? Thường thì bạn sẽ nhận ra rằng những nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là vô căn cứ. Hãy nhớ rằng, nỗi sợ dù là hình thức nào cũng đều rất mạnh mẽ vì chúng lẩn tránh khỏi tầm nhìn. Đôi khi, đối đầu trực diện thì nó sẽ co lại. Thứ ba, hãy tự hỏi bản thân xem kết quả của sự thành công có phù hợp với mục tiêu của bạn không? Với ví dụ ban nãy, giả dụ bộ phận mới cho công ty bạn trở nên thành công nhờ vào sự chỉ đạo của bạn, liệu sự thành công đó có giúp bạn đạt được những gì mà bạn coi là quan trọng trong cuộc sống không? Ví dụ, mức lương cao hơn, được chú ý hơn, vân vân. Nếu có, bạn có thể hướng tới việc đạt được những mục tiêu này bằng hành động. Nếu không, thành công của bạn sẽ có tác động tối thiểu, vì thế nó không nên trở thành nỗi lo. Dù thế nào, cách thức này cũng sẽ cho thấy rằng sự thành công giả định của bạn không đáng để bạn phải lo sợ. Đối mặt với nỗi sợ khiến cho bạn trở nên do dự là một cách hiệu quả nhất để loại bỏ nó. Cũng giống như đối mặt với nỗi sợ thất bại, bạn sẽ thấy rằng nỗi sợ thành công là vô căn cứ. Chủ nghĩa cầu toàn. Tôi là một người theo chủ nghĩa cầu toàn cấp tiến. Vì vậy, tôi có thể đồng cảm nếu bạn là loại người thường xuyên bị tê liệt bởi những kỳ vọng do chính mình đặt ra. Chủ nghĩa cầu toàn là nguyên nhân phổ biến cho sự trì hoãn. Những người cầu toàn đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho bản thân và không chấp nhận được bất kỳ điều gì kém hơn. Mặt tích cực của đặc điểm này là nó có thể thúc đẩy cho cá nhân tạo ra sản phẩm chất lượng tuyệt vời với trình độ không tưởng. Mặt tiêu cực là nó có thể cản trở anh ta hay cô ta trong việc khởi động làm việc. Tôi đã lớn lên là một người cầu toàn. Tất cả những gì tôi làm ra đều phải hoàn hảo. Tính cách kỳ lạ này đã bộc lộ kể từ khi tôi còn bé, đeo bám đến khi tôi vào trung học, rồi đại học. Nó theo tôi khi tôi gia nhập Corporate America. Và sau đó, khi tôi rời bỏ thế giới tập đoàn để xây dựng doanh nghiệp riêng của mình. Sự cầu toàn đã tác động đến tôi như thế nào? Thứ nhất, nó bóp méo hoàn toàn cách nhìn của tôi đối với sản phẩm có thể chấp nhận được. Thứ hai, tôi hình thành thói quen trì hoãn mỗi khi có cảm giác là mình sẽ không tạo ra được sản phẩm hoàn hảo. Thứ ba, tôi càng trì hoãn vì khuynh hướng cầu toàn bao nhiêu thì càng cảm thấy bất hạnh bấy nhiêu. Sự trì hoãn tạo ra cảm giác căng thẳng và chán nản. Cuối cùng, sự cầu toàn của tôi trở thành một phản xạ khiến tôi trì hoãn triển khai mọi dự án và điều đó khiến tôi khổ sở. Bạn có thể liên hệ với cảm giác này không? Trong quá trình làm việc, bạn có thấy một vài điểm mà tôi vừa mô tả không? Nếu có, thì bạn đã biết rõ là sự trì hoãn chính là triệu chứng của sự cầu toàn. Cách vượt qua chủ nghĩa cầu toàn. Thứ nhất, hãy xác định sự khác biệt về phần thưởng từ việc tạo ra sản phẩm hoàn hảo so với tạo ra cái gì đó gần hoàn hảo, nhưng có khiếm khuyết nhỏ nào đó. Thường thì bạn sẽ thấy rằng sự khác biệt là rất nhỏ bé, thậm chí khó có thể nhận ra. Và nếu không thể nhận ra, thì chẳng có lý do gì để thấy không hài lòng. Thứ hai, hãy cân nhắc cái giá phải trả cho sự cầu toàn. Hãy nghĩ đến những lý do khiến sự cầu toàn trở thành gánh nặng đối với bạn. Ví dụ, nó khiến bạn tê liệt và không hành động. Nó làm tăng sự căng thẳng của bạn. Và nó khiến bạn bỏ lỡ các cơ hội. Thứ ba, hãy hỏi vì sao bạn muốn trở nên hoàn hảo. Trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ thấy không có lý do nào hợp lý. Thay vào đó là nỗi sợ rằng bạn không đạt được kỳ vọng, kể cả khi những kỳ vọng đó có phi thực tế đi chăng nữa. Cuối cùng, cần nhận thức rằng những nỗ lực của bạn có thể tạo ra giá trị đáng kể, cả khi sản phẩm của bạn không hoàn hảo. Ví dụ, việc đạt được 95% điểm trong bài kiểm tra có thể không hấp dẫn bằng điểm tuyệt đối, nhưng vẫn còn hơn là 70% hay 80%. Việc tỉa vườn một lần một tuần có giá trị đáng kể, cả khi dãy cỏ không được tỉa đều một cách hoàn hảo. Một bữa tối với vợ hoặc chồng không nhất thiết phải hoàn hảo để hai người cảm thấy vui khi ở bên nhau. Bản chất của cầu toàn trong bạn là một bạo chúa và mang lại ít giá trị cho cuộc sống của bạn. Hoặc như nhà văn nổi tiếng Annie Lomax từng nói, chủ nghĩa cầu toàn là tiếng nói của kẻ áp bức. Hãy khiến tiếng nói ấy im lặng và bạn sẽ ít có xu hướng trì hoãn hơn. Cảm giác bị choáng ngợp. Không có gì phải hổ thẹn về cảm giác choáng ngợp. Nó xảy ra đối với tất cả chúng ta. Có lẽ những nhiệm vụ và trách nhiệm tích tụ đến mức khiến ta cảm thấy bị chúng chôn vùi. Sự lo lắng xuất hiện khi ta tê liệt và cản trở hành động. Có nhiều tình huống có thể dẫn đến cảm giác choáng ngợp. Ví dụ điển hình nhất là về một người tất bật xử lý nhiều dự án cùng một lúc. Yêu cầu của các dự án dần dần khiến cho anh ta hay cô ta cảm thấy như mình đang phải đối mặt với một ngọn núi khổng lồ. Nhưng đó chỉ là kịch bản phổ biến nhất. Trên thực tế, cảm giác bị choáng ngợp có thể xuất phát từ nhiều tình huống. Ví dụ, các vấn đề về mối quan hệ giữa bạn và vợ, chồng có thể tạo ra sự lo lắng, khiến bạn tê liệt và không thể hành động. Số dư khổng lồ trên thẻ tín dụng cũng có tác động tương tự. Cái chết của một thành viên trong gia đình có thể khiến cho những việc khác trở nên căng thẳng và nặng nề gấp đôi. Những quyết định lớn trong cuộc sống như mua nhà có thể khiến mức độ căng thẳng của bạn tăng mạnh và dẫn đến một loạt cảm xúc tiêu cực. Sự quá tải thông tin cũng có thể khiến cho chúng ta bị choáng ngợp. Khi nghiên cứu về một vấn đề, chúng ta thường bị choáng ngợp trước lượng thông tin khổng lồ, vì vậy rất khó để triển khai. Chúng ta bị tê liệt do không thể đưa ra quyết định. Cho dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, thì cảm giác choáng ngợp luôn làm tăng khả năng trì hoãn công việc, thậm chí là những công việc quan trọng. Khả năng bị chôn vùi trong công việc khiến ta bị tê liệt và rất khó hành động, ít nhất cho đến khi cảm giác này cùng với những cảm giác tiêu cực mà nó tạo ra biến mất. Cách vượt qua cảm giác choáng ngợp. Nếu bạn cảm thấy bị ngợp và cảm giác đó khiến bạn trì hoãn hành động, hãy dừng lại và tìm ra nguyên nhân. Vì sao bạn lại cảm thấy như vậy? Cụ thể là vì điều gì khiến cho bạn cảm thấy ngợp? Chỉ khi đó bạn mới có thể lên kế hoạch để xử lý các nguyên nhân và giải quyết các cảm xúc đang cản trở bạn. Ví dụ, chẳng hạn bạn cảm thấy ngợp vì thiếu ngủ, thần kinh của bạn căng thẳng, bạn thấy khó chịu và những phiền muộn nhỏ nhặt bị thổi phồng lên. Trong trường hợp này, việc thiếu ngủ chính là nguyên nhân. Bạn cần phải lên được kế hoạch để có thời gian ngủ, giúp cho đầu óc có thể hoạt động hiệu quả. Giả dụ bạn bị căng thẳng do đang phải đảm nhiệm cùng lúc nhiều dự án. Nguyên nhân chính là sự phân tâm. Trong trường hợp này, bạn nên chia mỗi dự án thành các hợp phần, sau đó giải quyết từng hợp phần một. Giả dụ bạn cảm thấy sốc vì người thân vừa qua đời, trong trường hợp này, bác sĩ tâm lý có thể là người có giá trị nhất. Nếu hóa đơn thẻ tín dụng là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy lo lắng và bế tắc, bạn cần nhanh chóng tìm được một kế hoạch hợp lý để thanh toán nợ. Không hề có một giải pháp chung nào áp dụng được cho tất cả các trường hợp bạn cảm thấy bị choáng ngợp. Phương pháp hiệu quả nhất để kiểm soát cảm xúc này chính là xác định được nguyên nhân sâu xa và xử lý tận gốc. Sự lười biếng. Nhiều người cho rằng sự lười biếng và sự trì hoãn có mối liên hệ chặt chẽ đến mức về cơ bản hai cái niệm này là một. Trên thực tế, chúng là hai khía cạnh và hành vi hoàn toàn khác biệt. Tuy lười biếng thường dẫn đến sự trì hoãn, nhưng nhiều người trì hoãn, mãn tính lại không hề lười biếng. Chúng ta hãy cùng phân tích khái niệm này với vài định nghĩa sau. Lười biếng là việc không muốn thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Trì hoãn là việc trì hoãn hành động đối với một nhiệm vụ nào đó. Bạn có thấy sự khác biệt không? Người trì hoãn nhận thức được rằng nhiệm vụ ấy sớm muộn cũng phải làm. Anh ta hay cô ta đơn giản là chỉ đang trì hoãn đến một lúc khác. Một ví dụ tốt là về việc ôn thi. Một sinh viên trì hoãn biết rằng sẽ phải ngồi xuống và bắt đầu ôn tập, bài thi sẽ chẳng hề biến mất. Sinh viên lười biếng không chỉ trì hoãn việc ôn tập, anh ta hay cô ta hoàn toàn né tránh nó. Người này không hề có ý định giải quyết nhiệm vụ trước mắt, dù là vào thời điểm hiện tại hay trong tương lai. Nó đòi hỏi phải bỏ ra công sức, người lười biếng không thích điều này. Cứ cho là bạn đang gặp phải khó khăn giữa sự lười biếng và có thói quen trì hoãn công việc đến tận phút chót. Hay tệ hơn, bạn trì hoãn nó một cách vô thời hạn. Bạn biết mình cần giải quyết những việc đầu tiên quan trọng trong danh sách công việc bạn phải làm, nhưng bạn thà ngồi xem TV còn hơn. Bạn cần làm gì để từ bỏ thói quen này? Cách vượt qua sự lười biếng. Đầu tiên, bạn cần xác định nguyên nhân khiến bạn trở nên lười biếng. Một số người lười biếng vì họ không tự tin. Những người khác lười biếng vì họ không hề hứng thú với công việc phải làm. Còn những người khác nữa thì coi sự lười biếng là một cơ chế thích nghi khi phải đối mặt với công việc mà họ không đồng tình. Mặc dù nhiều người coi sự lười biếng là bản chất tự nhiên, nhưng thông thường nó sẽ tồn tại nguyên nhân sâu xa để tạo nên hành vi đó. Như thường lệ, mấu chốt là ở chỗ xác định được nguyên nhân đó. Thứ hai, cần xác định những chướng ngại vật mà bạn cho rằng là đang cản trở bạn hành động. Hãy tự hỏi, liệu những trở ngại đó có thực sự không thể vượt qua được hay không? Khi phân tích chúng, có thể bạn sẽ thấy chúng chẳng qua chỉ là những ảo giác, hoặc chúng không tồn tại, hoặc chúng không có tác động lớn như bạn tưởng tượng. Thậm chí còn có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng để bạn lý giải cho hành vi của mình. Ví dụ, chẳng hạn bạn đã lên tinh thần để đi tập chạy. Một trở ngại có thể là bạn không biết mình đã để giày chạy ở đâu. Nhưng nhiều khả năng đây không phải là trở ngại thực sự. Rốt cuộc chỉ có một số nơi trong nhà để bạn có thể chứa giày. Trong ví dụ này, trở ngại đã được sáng tác để lý giải cho sự lười biếng. Thứ ba, hãy tập thói quen hành động. Phần lớn những người gặp khó khăn với sự lười biếng tin rằng vấn đề xuất phát từ việc không có động lực. Trên thực tế, động lực là cái thoáng qua đối với mọi người. Sự khác biệt giữa những người hành động và những người viện cớ là thói quen hành động. Tin vui là thói quen này cũng như các thói quen khác đều có thể học được. Nhân tố chính là thời gian và áp dụng thường xuyên. Nhàm chán. Vài ngày trước, tôi ngồi xuống để viết một bài blog. Những tưởng tôi đã đủ nghiêm túc để tập trung và hoàn thành xong trong thời gian kỷ lục. Nhưng đáng hổ thẹn thay, điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, tôi ngồi đọc các bài blog khác vào một diễn đàn quen thuộc và kiểm tra tình hình hoạt động của các chiến dịch quảng cáo của tôi. Nói cách khác, tôi đã làm mọi thứ ngoại trừ việc viết bài blog của mình. Tôi mất vài phút để phát hiện ra nguyên nhân. Tôi bị chán. Sự nhàm chán này đồng nghĩa rằng tâm trí tôi không thực sự hứng thú với việc viết bài blog. Vì vậy, tôi đã làm điều mà người khác làm khi phải đối mặt với công việc họ muốn nên. Tôi đã trì hoãn. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra nguyên nhân khiến mình thấy chán. Hóa ra, chủ đề của bài blog không hề hấp dẫn đối với tôi. Vì vậy, thay vì kháng cự sự nhàm chán để viết chủ đề đó, tôi đã gạt nó sang một bên và chọn một chủ đề khác. Một chủ đề khiến tôi cảm thấy hứng thú. Có lẽ bạn cũng đoán được điều gì đã xảy ra. Ngón tay tôi lướt trên bàn phím, tôi tập trung và hành động. Vì sao lại có sự thay đổi hành vi một cách đột ngột như vậy? Bởi vì chủ đề mới hấp dẫn với tôi. Trên thực tế, tôi không hề hướng tới kết quả. Đơn giản chỉ là tôi bắt đầu viết và não tôi làm phần còn lại. Mỗi khi bạn bắt đầu trì hoãn, hãy tự hỏi bản thân xem liệu bạn có đang chán nhiệm vụ phải làm không? Nếu có, hãy tìm cách để loại bỏ những sự nhàm chán đó, loại bỏ chướng ngại vật về mặt tâm lý để có thể hành động. Cách vượt qua sự nhàm chán. Sự nhàm chán công việc có thể phát sinh từ một số nguyên nhân khác nhau. Ví dụ tâm trí bạn thấy không hứng thú, tương tự như ví dụ của tôi ở trên. Hoặc bạn có thể làm đi làm lại một công việc quen thuộc đến mức nhắm mắt vẫn làm được. Hoặc có thể sự nhàm chán của bạn là do không biết được vì sao công việc lại quan trọng. Cách thức để bạn vượt qua sự nhàm chán sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân khiến bạn cảm thấy nhàm chán. Nếu bạn cảm thấy không hứng thú với công việc, hãy thử thay đổi theo cách nhằm khích lệ trí tuệ. Ví dụ, hãy nghĩ ra cách làm việc khiến bạn phải sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau, hay đưa thêm người khác vào cùng hoàn thành việc. Nếu bạn đang làm việc lặp đi lặp lại, hãy tạo ra một trò chơi để công việc đó trở nên vui vẻ. Ví dụ, có thể đóng gói bao nhiêu phong bì trong vòng 20 phút mà không để xảy ra lỗi nào. Nếu đồng nghiệp của bạn cũng đang làm việc tương tự, hãy biến nó thành một cuộc thi vui vẻ. Nếu bạn không chắc vì sao việc đang làm lại quan trọng, hãy đề nghị sếp của bạn làm rõ. Nếu bạn không có sếp, ví dụ bạn là người làm việc tự do, nội trợ hay sinh viên đại học, thì hãy xác định xem có thực sự cần làm công việc đó hay không. Sự nhàm chán là do tự bản thân gây ra. Chúng ta kiểm soát được những nguyên nhân khiến mình cảm thấy chán. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể xây dựng được các chiến lược cụ thể giúp bản thân vượt qua sự nhàm chán, và do vậy vượt qua lực cản của thói quen trì hoãn. Né tránh sự vất vả. Đa số chúng ta đều né tránh sự vất vả, trừ khi nỗ lực của chúng ta mang lại thành quả tức thì. Ví dụ, chúng ta sẵn sàng rửa xe vì ngay sau đó trông nó sẽ rất đẹp. Chúng ta ôn tập cho kỳ thi sắp tới để đạt điểm cao. Chúng ta dọn dẹp hòm thư email vì một hòm thư sạch sẽ sẽ mang lại sự thỏa mãn tức thì. Nhưng trái lại, rất khó để có động lực tập thể dục. Vì sao? Bởi vì kết quả chỉ đến sau vài tuần, thậm chí là vài tháng trong tương lai. Tương tự như vậy, rất khó để dành ra hàng giờ để tạo dựng một nghề tay trái. Vì sao? Bởi vì có thể mất nhiều năm để công việc đó mang lại thành công. Tôi chắc chắn bạn có thể liên hệ được với điều này. Ai cũng vậy. Một công việc không quan trọng lại đòi hỏi nhiều nỗ lực, có nhiều khả năng sẽ bị trì hoãn nếu nó không mang đến sự thỏa mãn nhanh chóng. Sẽ dễ dàng hơn nếu người ta lựa chọn con đường đi ít cản trở nhất. Đó có thể là việc xem TV, đi chơi với bạn, hay xử lý các công việc ít đòi hỏi sự nỗ lực hơn. Vấn đề là, nếu bạn đang trì hoãn công việc vì nó đòi hỏi quá nhiều nỗ lực, thì bạn trong tương lai sẽ ngày càng căng thẳng và cảm thấy tội lỗi khi các công việc bị trì hoãn trở nên chồng chất. Vì vậy, điều quan trọng là phải vượt qua được sự phản kháng bản năng trước công việc vất vả. Cách vượt qua việc né tránh công việc vất vả. Theo tôi, chiến lược hiệu quả nhất để hành động đối với những việc khó khăn là xây dựng được một hệ thống. Việc có được một hệ thống đồng nghĩa rằng tôi không bao giờ phải dựa vào động lực hay ý chí. Thay vào đó, hành động của tôi được giải quyết bởi thói quen bổ trợ cho lịch trình lên sẵn và danh mục đầu việc của tôi. Nếu bạn thường xuyên trì hoãn do né tránh công việc vất vả, tôi khuyên bạn nên thử các cách sau. Giả dụ, bạn muốn xúc tiến nghề tay trái để tăng thêm thu nhập. Xây dựng bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều vất vả. Nó đòi hỏi nhiều thời gian và sự quan tâm, và thành quả thì thường phải hàng tháng, thậm chí là hàng năm sau mới nhận được. Nếu bạn nghĩ về nghề tay trái theo cách u ám như vậy, bạn sẽ gặp phải sự đối kháng từ chính bản thân mình. Tâm trí bạn sẽ cố thuyết phục rằng bạn trì hoãn các công việc gắn liền với việc xây dựng doanh nghiệp, mà thay vào đó tập trung vào những điều hứa hẹn sẽ vui hơn và mang lại sự thỏa mãn tức thì. Bạn có thể vượt qua sự kháng cự này bằng cách xây dựng một hệ thống. Ví dụ, bạn có thể đặt ra cam kết về việc triển khai nghề tay trái từ 6 giờ tối đến 7 giờ tối. Làm như vậy, nhiều tuần liên tiếp sẽ khiến hành động trở thành thói quen. Cuối cùng, bạn sẽ làm việc liên quan đến doanh nghiệp của mình mỗi ngày trong khoảng thời gian đó, bất kể bạn có động lực hay không. Hoặc bạn có thể định ra 3 nhiệm vụ quan trọng đối với việc khởi động doanh nghiệp của mình và cam kết giải quyết chúng mỗi sáng ngay sau khi thức giấc. Khi bạn tuân theo một hệ thống, quy trình, thì bạn sẽ không còn phải quan tâm tới lượng thời gian và sự nỗ lực to lớn liên quan đến việc đạt mục đích cuối cùng. Thay vào đó, bạn chỉ tập trung vào những gì cần làm trong ngày hôm đó. Và quan trọng hơn, trong khi đó, bạn hình thành được thói quen hành động mỗi ngày. Nếu bạn thực hiện đúng các công việc, nỗ lực hàng ngày của bạn cuối cùng sẽ mang lại kết quả mong muốn. Nếu trong ví dụ của chúng ta, một doanh nghiệp tạo ra thu nhập bên ngoài. Tự vấn tiêu cực. Tự vấn tiêu cực hay mặc cảm là việc tự mình hạ thấp mình trong tâm trí. Bạn tự chỉ trích năng lực và kỹ năng của mình. Trong những trường hợp cực đoan, điều này xảy ra đến mức bạn bắt đầu hoài nghi về khả năng của mình trong mọi vấn đề. Bạn mất niềm tin vào chính mình. Tự vấn tiêu cực là một hành vi tự hủy hoại bản thân. Nó khiến cho phần tự chỉ trích, chúng ta ai cũng có, dẫm đạp lên phần tự tin. Tồi tệ hơn, những giọng nói của phần tự chỉ trích thường là sai. Chí ít, chúng chỉ trích thái quá và cần phải được phản bác. Lựa chọn còn lại là để phần tự chỉ trích thống trị suy nghĩ của bạn. Điều này gần như chắc chắn sẽ dẫn đến sự trì hoãn khi bạn trở thành người hoài nghi bản thân. Sự mặc cảm đó sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình sinh ra là để thất bại. Hậu quả là bạn sẽ chần chừ khi cần hành động vì bạn không tin vào khả năng làm việc một cách hiệu quả của mình. Ví dụ, chẳng hạn bạn đang cân nhắc việc học lấy bằng nâng cao trong lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng phần tự chỉ trích lại thì thầm rằng bạn có thể thất bại vì có quá nhiều việc phải làm. Nếu bạn có thể để cho sự tự vấn tiêu cực tồn tại mà không bị thách thức, có khả năng bạn sẽ trì hoãn và không đăng ký khóa học thạc sĩ mà bạn mong muốn. Trì hoãn quá lâu và có thể bạn sẽ hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội. May mắn thay, bạn không nhất thiết trở thành bao cát cho phần tự phê bình của mình. Bạn có thể khiến cho tự vấn tiêu cực im lặng, loại bỏ sự hoài nghi bản thân và hình thành thói quen hành động một cách tự tin. Cách vượt qua sự tự vấn tiêu cực. Bước đầu tiên để khiến cho thành phần tự chỉ trích im lặng là chất vấn mọi tuyên bố của nó. Nếu nó thì thầm, cậu sẽ thất bại, thì hãy ngay lập tức phản bác lập luận đó. Hãy tự hỏi mình, vì sao bạn lại chắc chắn thất bại? Những yếu tố nào sẽ làm nên sự thất bại của bạn? Những tình huống nào sẽ khiến thành công trở thành nên bất khả thi? Nói cách khác, bằng chứng nào có thể chứng minh cho lập luận đó? Việc chất vấn sự tự vấn tiêu cực sẽ khiến nó biến mất. Nó sẽ không thể tồn tại khi bị phân tích. Bước thứ hai là tìm lấy góc nhìn về tình hình. Hãy sử dụng ví dụ ở trên về việc theo học bằng nâng cao trong lĩnh vực của bạn. Phần tự chỉ trích nói rằng bạn không thể đi hết hành trình vì để có được bằng thì sẽ tốn rất nhiều công sức. Nhưng điều này có thực sự đúng không? Có thể bạn đã nắm được tương đối khối lượng công việc phải làm để có được bằng cấp. Rốt cuộc, bạn cũng đã hoàn thành khóa cử nhân rồi. Bạn cần biết kỳ vọng những gì và đã sẵn sàng cho nó. Chừng nào bạn vẫn sẵn sàng bỏ ra thời gian và công sức cần thiết thì bạn gần như chắc chắn sẽ thành công, bất kể phần tự chỉ trích có nói gì đi nữa. Bước thứ ba là học cách nhận lời khen. Đa số những người gặp khó khăn với sự tự vấn tiêu cực đều cảm thấy không thoải mái khi người khác khen ngợi mình. Sự không thoải mái phát sinh từ thực tế là lời khen của những người khác mâu thuẫn với cách những người đó tự nhìn nhận bản thân. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc nhận lời khen, tôi khuyên bạn nên cố gắng để thoải mái với chúng. Lời khen của người khác có thể giúp bạn cấu trúc lại cách bạn nhìn nhận bản thân. Khi được ai đó khen, bạn chỉ cần nói "cảm ơn". Để bạn có thể ngạc nhiên về mức độ hiệu quả của hành động đơn giản này trong việc khiến cho phần tự chỉ trích bản thân im lặng. Khi ấy, bạn sẽ ít có xu hướng trì hoãn công việc và sẽ có thói quen hành động một cách tự tin về khả năng và kỹ năng của mình. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Kém chịu đựng trước những sự kiện tiêu cực. Bạn có bị nản chí một cách nhanh chóng khi mọi thứ diễn ra không theo kế hoạch không? bạn có dễ nổi nóng hay tuyệt vọng khi hoàn cảnh không như mong muốn không? Nếu có, những cảm giác này có thể liên quan đến sự kém chịu đựng trước những sự kiện tiêu cực, hay còn gọi là LFT. LFT là một trạng thái tâm lý, trong đó những sự kiện tiêu cực bị nhìn nhận theo cách tồi tệ hơn so với thực tế. Ví dụ, chẳng hạn bạn đang lái xe đến cơ quan, bạn bị muộn giờ và phải dừng đèn đỏ. Nhiều người sẽ tự nhủ, chết thật, xui xẻo quá, thôi thì... Trái lại, người gặp một khó khăn với LFT có thể sẽ tự nói với bản thân rằng: thật tồi tệ, tôi đã muộn giờ thì chớ, cái đèn đỏ này thật khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, hỏng cả buổi sáng rồi. Một người không có khả năng chịu đựng sự kiện tiêu cực sẽ cố gắng theo bản năng để tránh bất kỳ tình huống nào có thể dẫn đến kết quả không mong muốn. Công việc sẽ trở nên quá khó khăn, trách nhiệm sẽ trở nên bất công, các dự án trở thành bất khả thi. Kết quả cuối cùng là sự trì hoãn. Công việc bị trì hoãn, trách nhiệm bị lẩn tránh và dự án bị né tránh. Người đó sẽ bị tê liệt vì không hành động do sự lựa chọn, luôn tiềm ẩn khả năng gây ra sự tiêu cực và đau khổ. Cách vượt qua sự kém chịu đựng trước sự kiện tiêu cực. Tôi từng mang tâm lý này, những vấn đề nhỏ khiến cho tôi phiền lòng rất nhiều, thường nhiều đến mức tôi không thể tập trung làm bất cứ thứ gì khác. Đây là cách suy nghĩ không hợp lý và gần như luôn khiến cho tôi trì hoãn công việc. Cuối cùng, tôi cũng giải quyết được vấn đề này nhờ có sự giúp đỡ của một vài thủ thuật. Dưới đây là tóm tắt của các thủ thuật đó. Thứ nhất, tôi nhận ra rằng việc tôi không chịu đựng được nỗi đau khổ chủ yếu tồn tại trong tâm trí của tôi. Tức là sự lay động của tôi mỗi khi sự việc không được như ý muốn không phải là do xúc tác bên ngoài, nó là cách tôi nội tâm hóa những cảm xúc đó. Ví dụ việc chờ 30 phút để có bàn ăn ở nhà hàng ưa thích không phải lý do khiến tôi khó chịu. Nguyên nhân của nó là sự thiếu kiên nhẫn của tôi. Thứ hai, tôi hình thành thói quen chấm điểm các sự kiện tiêu cực từ 1 đến 10. 1 tức là sự kiện đó vô hại. 10 nghĩa là nó tương đương với tình trạng Defcon 1. Bằng cách chấm điểm sự kiện, tôi có thể có được góc nhìn tương đối với chúng. Ví dụ, khi gặp phải đèn đỏ, mặc dù điều này khá bất tiện, nhưng vẫn không tồi tệ bằng việc tôi bị đâm xe trong một vụ tai nạn giao thông. Như vậy, nó không đáng để tôi phản ứng gay gắt. Việc chấm điểm đèn đỏ giúp tôi có cái nhìn thực tế hơn. Thứ ba, tôi tìm được cơ hội để tự gây tê nhằm tránh các tình huống tiêu cực. Bằng cách này, tôi có ít xu hướng mất bình tĩnh khi mọi việc không được như ý. Ví dụ, tôi đến nhà hàng ưa thích vào thời điểm mà tôi biết chắc chắn rằng sẽ đông người. Điều này buộc tôi phải chờ để có bàn. Cuối cùng, điều đó buộc tôi phải làm quen với sự mất kiên nhẫn của mình. Những biện pháp này dần dần giúp tôi chịu đựng tốt hơn với những hoàn cảnh cản trở sự thỏa mãn tức thì. Kết quả là tôi ít có xu hướng trì hoãn công việc và xử lý tốt hơn cảm giác khó chịu khi mọi thứ diễn ra khác với mình dự định. Cần nói rõ, tôi không coi mình là người khắc kỷ, nhưng tôi cũng không còn lo sợ về sự đau khổ và bất tiện cho các sự kiện tiêu cực diễn ra nữa. Nếu bạn gặp khó khăn với LTF, tôi khuyến khích hãy thử 3 bước mà tôi mô tả ở trên. Có thể bạn sẽ thấy rằng chúng sẽ thay đổi cơ bản cách bạn nhìn nhận mọi việc diễn ra quanh mình. Không biết bắt đầu như thế nào? Hay từ đâu? Kịch bản sau đây liệu có quen thuộc không? Bạn có cả núi công việc trước mặt, danh mục đầu việc của bạn dài đến mức bạn biết không thể nào hoàn thành được hết tất cả công việc. Trong khi đó, thời gian để có thể làm việc thì ngày càng ít. Bạn bị ngợp, bạn có quá nhiều việc phải làm, kết quả là bạn không biết phải bắt đầu từ đâu. Và thế là bạn trì hoãn. Việc kiểm tra email dễ làm hơn là xử lý cả núi công việc trước mặt bạn. Dưới đây là một kịch bản phổ biến khác. Bạn chịu trách nhiệm hoàn thành một dự án quan trọng. Kết quả của nó sẽ có hiệu ứng gợn sóng đối với sự nghiệp hoặc vị thế xã hội của bạn, hoặc cả hai. Vì vậy, bạn muốn đưa ra được hướng hành động tốt nhất. Vấn đề là bạn không chắc chắn hướng hành động cụ thể đó là gì. Vì vậy, bạn trì hoãn. Việc lướt Facebook dễ dàng hơn là việc quyết định cách khởi động dự án, nhất là với tầm quan trọng của nó. Và đây là một kịch bản khác mà bạn có thể cũng thấy quen thuộc. bạn cần hoàn thành một công việc quan trọng nhưng không có đủ thông tin để làm. Có thể bạn biết cách để thu thập thông tin cần thiết, nhưng quá trình đó không khiến cho bạn cảm thấy hứng thú. Ví dụ bạn phải nhờ đến một người mà bạn không thích, hoặc có thể là không biết làm sao để lấy được thông tin đó. Dù thế nào, bạn cũng bị bế tắc, vì vậy bạn trì hoãn. Việc đọc tin tức dễ dàng hơn là đối mặt với thách thức này. Việc không biết chắc chắn về cách khởi động công việc hay dự án khiến cho chúng ta dễ bị sao nhãng hơn. Trừ khi chúng ta tự tập được cách ứng xử khác, thì chúng ta vẫn sẽ làm theo bản năng. Chúng ta sẽ né tránh vấn đề và thay vào đó, chúng ta theo đuổi những hoạt động cho phép ta duy trì sự trì hoãn hành động. Thậm chí, một số hoạt động còn mang đến sự thỏa mãn tức thì và trở nên hấp dẫn hơn. Chúng có thể là những việc như đọc email, lướt Facebook, đọc tin, chơi điện tử hay xem video trên YouTube. Bạn có thường gặp khó khăn trong những kịch bản như trên không? Nếu có, dưới đây là lời khuyên của tôi để giải quyết vấn đề này. Cách vượt qua khi không biết bắt đầu thế nào hay từ đâu? Nếu bạn bị tê liệt bởi cả núi công việc, điều tốt nhất bạn có thể làm rất đơn giản, hãy bắt đầu. Hãy chọn công việc để xử lý và phớt lờ tất cả những việc khác của bạn. Không quan trọng bạn chọn công việc nào, điều quan trọng là bạn hành động. Bạn sẽ thấy rằng dần dần bạn sẽ có đà sau khi bắt đầu. Khởi động làm công việc đầu tiên sẽ đưa bạn đến công việc thứ hai, rồi tiếp theo và cứ như thế. Nếu bạn trì hoãn vì không biết hướng đi tốt nhất cho một dự án, hãy đánh giá lại những kết quả có thể có từ những cách làm khác nhau. Nhiều khả năng là bạn có thể mường tượng ra một thảm họa, trong khi kết cục của một cách làm cụ thể nào đó lại không nghiêm trọng đến thế. Kiểu trì hoãn này liên quan đến nỗi sợ thất bại. Chúng ta lo sợ điều tồi tệ nhất, ngay cả khi kết quả đó khó có thể xảy ra. Nỗi sợ này làm cho ta tê liệt và khiến bộ não của ta tìm kiếm sự sao nhãng. Điều quan trọng là cần nhận thức được nỗi sợ đó là hoàn toàn vô lý. Việc phân tích sẽ khiến cho nó biến mất. Nếu bạn không có đủ thời gian và thông tin để hoàn thành công việc hay dự án, hãy tìm cách đơn giản nhất để có thể làm được nó. Tiếp theo, hãy theo đuổi sự lựa chọn đó, cho dù nó khó đến đâu. Ví dụ, nếu việc thu thập thông tin đòi hỏi bạn phải nhờ đến một người mà bạn không thích, thì hãy chấp nhận rằng việc đó làm là cần thiết. Hãy cười và chịu đựng. Nếu có thể, hãy coi đây là một cơ hội để làm lành với người đó. Lo sợ khi không biết phải bắt đầu như thế nào hay từ đâu là một trạng thái sợ hãi mà chúng ta tự áp đặt cho chính mình. Đây là tin vui vì nó có nghĩa về cơ bản là chúng ta là người nắm sự kiểm soát. Hành động sẽ xua tan đi sự hoài nghi, thay thế nó bởi sự tự tin. Nó cũng ngăn não bộ khỏi tìm đến sự sao nhãng để tránh sự đau khổ được tạo ra bởi những sự không chắc chắn. Không có khả năng đưa ra quyết định. Sự thiếu quyết đoán là đối thủ tinh quái của khả năng hành động. Nó khiến ta tê liệt và không thể tiến bước. Công việc và các dự án bị trì hoãn cho đến khi chúng ta thoát khỏi được vòng luẩn quẩn của sự suy tính. Hầu hết các hành động của chúng ta đều xuất phát từ sự lựa chọn giữa hai hoặc ba khả năng. Khi gặp phải ngã ba nhận thức này, chúng ta cân nhắc các sự lựa chọn trước mắt rồi mới đi tiếp. Đây là quá trình tự nhiên và có lợi. Nó giúp cho chúng ta tìm ra những phương án phù hợp với mục tiêu và hoàn cảnh của mình. Nhưng một số người lại mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự suy tính. Họ bị kẹt giữa giai đoạn cân nhắc. Họ không thể chọn trong số các lựa chọn trước mắt. Sự thiếu quyết đoán khiến họ trì hoãn hành động. Trong những trường hợp cực đoan, ví dụ sếp đe dọa chấm dứt công việc, khi không có động lực đủ mạnh để hành động, sự trì hoãn trở thành vô thời hạn. Sự thiếu quyết đoán có thể phát sinh từ nhiều yếu tố. Một vài yếu tố chúng ta đã phân tích ở trên. Ví dụ, một người có thể lo lắng rằng nếu chọn phương án kém hơn, anh ta hay cô ta sẽ thất bại, lo sợ thất bại. Anh ta có thể lo ngại rằng lựa chọn sai sẽ buộc anh ta tạo ra sản phẩm không hoàn hảo, cầu toàn. Cô ta có thể sợ rằng sự lựa chọn sai sẽ tạo ra kết quả không tốt, tránh rủi ro. Dù là nguyên nhân gì, sự thiếu quyết đoán khiến chúng ta luôn có xu hướng trì hoãn. Nhiều khả năng ta sẽ trì hoãn hành động cho đến khi chắc chắn rằng mình có lựa chọn đúng đắn. Tất nhiên, trạng thái này có thể kéo dài vô hạn. Tôi nói theo trải nghiệm, tôi đã từng rất khó khăn khi phải chọn một trong rất nhiều phương án. Dưới đây là một vài thủ thuật tôi đã dùng để khắc phục vấn đề này. Cách vượt qua sự thiếu quyết đoán. Bước quan trọng nhất bạn cần thực hiện để vượt qua sự thiếu quyết đoán là quyết định, đưa ra quyết định. Tức là bạn cam kết sẽ hành động, kể cả khi điều đó có nghĩa là một cách vô tình bạn chọn một phương án kém hơn trong số hai hoặc nhiều phương án. Việc hành động sẽ cắt đứt thói quen trì hoãn để đợi cho đến khi có thêm thông tin rồi mới đưa ra quyết định tốt hơn. Đây là điều tốt, vì không mấy khi chúng ta lại cần thêm thông tin. Đa phần, chúng ta đơn giản chỉ tự thuyết phục bản thân rằng nó cần thiết chỉ để trì hoãn việc phải lựa chọn. Đó là cách để ta ứng phó với nỗi sợ và sự không thoải mái trước điều mà ta không biết. Điều quan trọng cần nhớ là nỗi sợ và sự không thoải mái này thường vô căn cứ. Cái giá thực sự phải trả cho việc lựa chọn phương án kém lý tưởng hơn thường rất thấp. Trong khi đó, cái giá của việc để cho nỗi sợ và sự không thoải mái tước đi của ta khả năng quyết định thì lại rất lớn. Nó hủy hoại năng suất làm việc của ta. Bên cạnh việc đưa ra cam kết hành động khi bạn không chắc chắn, bạn cũng cần làm quen với việc đưa ra các quyết định không hoàn hảo. Đây là bài tập rất hiệu quả đối với tôi khi tôi cố gắng vượt qua sự thiếu quyết đoán của mình. Tôi hình thành thói quen tự vấn. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì nếu tôi chọn phương án sai? Đa phần, kịch bản xấu nhất cũng không quá tệ. Cùng lắm nó chỉ kém tích cực hơn so với việc lựa chọn được phương án lý tưởng. Ví dụ, tôi vẫn thường lo âu khi phải lựa chọn nhà hàng để mời bạn bè. Chúng tôi có nên hẹn nhau ở nhà hàng Mexico không? Nhà hàng Trung Quốc? Quán ngon ăn nhanh? Tôi thường nghĩ về các lựa chọn, để rồi bị tê liệt. Dĩ nhiên, tôi trì hoãn trong việc đưa ra quyết định, thường là đến mức không tài nào đặt bàn nổi. Cuối cùng, sự lựa chọn đó cũng không quan trọng. Kịch bản xấu nhất là chúng tôi phải chịu đựng dịch vụ không tốt hay là đồ ăn không hoàn hảo. Nhưng đó là rủi ro với tất cả các nhà hàng. Cuối cùng, điều duy nhất thực sự quan trọng là mọi người trong nhóm vui vẻ với nhau. Chúng tôi vẫn sẽ vui vẻ bất kể địa điểm ở đâu. Tóm lại là, nếu bạn gặp khó khăn với sự thiếu quyết đoán, hãy tập thói quen hành động, hãy chấm dứt quá trình suy xét. Bạn sẽ thấy rằng, dù bạn chọn phương án nào thì kết quả cũng không tồi tệ như bạn tưởng tượng. Những lựa chọn hứa hẹn nhiều thỏa mãn tức thì. Nếu được lựa chọn giữa việc nhận lợi ích vào thời điểm hiện tại và thời điểm tương lai, giả dụ các biến số khác đều giống nhau, thì tất cả chúng ta sẽ lựa chọn phương án thứ nhất. Chẳng có lý do sắc đáng gì để trì hoãn sự thỏa mãn. Ví dụ, nếu ai đó đề nghị cho ta $100 trong hôm nay hoặc $100 sau đấy một năm, chắc chắn ta sẽ nhận tiền luôn hôm nay. Đương nhiên, cuộc sống không mấy khi đơn giản như vậy. Trong nhiều trường hợp, việc ta lựa chọn thỏa mãn tức thì đồng nghĩa với việc ta nhận được phần thưởng nhỏ hơn vào thời điểm hiện tại thay vì phần thưởng lớn hơn trong tương lai. Ví dụ, chẳng hạn bạn bỏ ra $1,000 để mua sắm. Việc làm đó mang lại sự thỏa mãn tức thì. Nhưng nếu bạn đầu tư một khoản $1,000 đó, thì nó có thể tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt cuộc đời và trở thành phần thưởng lớn hơn nhiều khi bạn nghỉ hưu. Đôi khi, việc lựa chọn sự thỏa mãn ngắn hạn sẽ hủy hoại mục tiêu tương lai. Ví dụ, chẳng hạn bạn muốn giảm cân và quyết định ngừng ăn các đồ ăn không lành mạnh. Bỗng nhiên bạn thấy thèm ăn một chiếc donut, bánh vừng vòng sẽ ngon lành. Việc khuất phục trước cái cám dỗ sẽ mang lại sự thỏa mãn tức thì là vị ngon, nhiều đường, tràn trề dopamine. Nhưng như vậy cũng sẽ hủy hoại mục tiêu dài hạn của bạn, đó là giảm cân. Với hầu hết trong số chúng ta, việc theo đuổi sự thỏa mãn tức thì là một biện pháp tránh trách nhiệm. Quyết định của chúng ta không chỉ xuất phát từ phần thưởng mà ta mong nhận được vào thời điểm hiện tại. Thay vào đó, chúng ta đưa ra quyết định một phần là vì nó cho phép ta trì hoãn hành động đối với một vấn đề khác. Ví dụ, chẳng hạn bạn định tỉa cắt sân vườn. Vì bạn không hào hứng với công việc đó, có thể bạn sẽ tìm ra cách để trì hoãn nó. Như vậy, bạn có thể sẽ muốn xem TV thay vì giải quyết sân vườn. Ở đây, chương trình truyền hình yêu thích không phải là động lực của bạn. Thậm chí chương trình đó còn có thể đang không phát sóng vào thời điểm bạn đưa ra quyết định. Thay vào đó, Phần thưởng thực sự chính là việc tránh được công việc trước mắt. Hãy nghĩ đến lần chúng ta theo đuổi sự thoải mái trong hiện tại để né tránh công việc, dự án mà mình phải làm. Chúng ta lướt Facebook, xem video trên YouTube, đọc những bài blog, kiểm tra email, mua đồ trên Amazon và nhắn tin cho bạn bè. Bản thân sự sao nhãng đó không phải là vấn đề. Vấn đề thực sự là thói quen sử dụng chúng để trì hoãn. Cách để bỏ qua sự thỏa mãn ngắn hạn. Sự thỏa mãn ngắn hạn tức thì cũng giống như một viên thuốc phiện. Một khi đã trải nghiệm, bạn muốn sống lại những trải nghiệm đó hết lần này đến lần khác. Theo thời gian, rất dễ hình thành thói quen rồi trở thành cơn nghiện. Có thể chính bạn cũng đã từng có kinh nghiệm trong vấn đề này. Nếu bạn thường xuyên trì hoãn công việc để theo đuổi các hoạt động mang lại sự thỏa mãn tức thì, có thể thói quen đó đã hằn sâu trong tâm trí bạn. Có thể bạn đã đưa ra quyết định đó một cách bản năng. Dưới đây là một vài mẹo nhỏ nhằm từ bỏ thói quen đó. Học cách từ bỏ sự tiện nghi trong hiện tại để thực hiện công việc trước mắt. Đầu tiên, hãy cân nhắc hậu quả của việc trì hoãn. Liệu điều đó khiến cho bạn làm ra sản phẩm kém chất lượng không? Liệu nó có khiến cho bạn bị lỡ thời hạn không? Liệu trì hoãn có khiến bạn căng thẳng hơn và cảm thấy bị choáng ngợp khi công việc chồng chất lên không? Rất dễ để biện minh cho sự trì hoãn khi chúng ta phớt lờ hậu quả lâu dài của nó. Việc nhìn sâu vào những hậu quả sẽ xua tan sự biện minh. Thứ hai, hãy học cách kiểm soát sự bốc đồng. Thói quen theo đuổi sự thỏa mãn tức thì liên quan đến khả năng cưỡng lại nhu cầu. Những nhu cầu đó có thể mạnh mẽ đến mức gần như không thể nào cưỡng lại được. Tin vui là chúng ta có thể học cách kiểm soát sự bốc đồng. Mấu chốt là cần phải bắt đầu từ từ và phát triển tính kỷ luật theo thời gian. Ví dụ, nếu thông thường bạn chảnh mảng bằng cách lướt xem các mạng xã hội, hãy sử dụng tính năng chặn trang web như Self-Control, Freedom hay Focus để chặn Facebook hay Twitter mỗi lần 30 phút. Hãy tăng dần thời lượng của mỗi lần chặn lên theo từng tuần. Thủ thuật thứ ba là làm gián đoạn nhu cầu tại nguồn của nó. Ví dụ, hãy xóa các ứng dụng mạng xã hội khỏi điện thoại của bạn, bỏ đánh dấu khỏi trình duyệt các trang mạng khiến bạn lãng phí thời gian. Việc phải tự tay gõ đường liên kết sẽ khiến bạn không còn muốn vào trang web đó nữa. Nếu bạn thường dùng TV làm biện pháp né tránh công việc, hãy để điều khiển từ xa ở một nơi mà bạn phải mất công mới lấy được, ví dụ một khay trong gara. Thứ tư, hãy tạo ra một hệ thống tưởng thưởng. Hãy tự thưởng mình mỗi khi bạn trì hoãn thành công sự thỏa mãn tức thì để hành động. Một người bạn của tôi sử dụng hệ thống ghi điểm. Anh ta tự thưởng điểm cho mình mỗi lần thành công và trừ điểm khi thất bại. Khi đạt được đủ điểm số nhất định, anh ta cho phép mình có được phần thưởng mong muốn, ví dụ mua một chiếc CD mới hay đi xem ca nhạc. Việc học cách trì hoãn thỏa mãn sẽ giúp cho bạn hạn chế được sự trì hoãn. Kỹ năng này không chỉ giúp bạn kiểm soát tốt hơn sự bốc đồng của mình, mà còn làm tăng năng suất và giảm căng thẳng cho bạn. Sự trì trệ không có hậu quả tức thì. Hãy nghĩ lại về tuổi thơ khi bố mẹ bạn bảo bạn dọn phòng. Nếu bạn phớt lờ yêu cầu đó, thì có thể sẽ phải chịu hậu quả. Ví dụ, bạn sẽ không được ra ngoài chơi với bạn bè, bạn sẽ không được xem TV, bạn sẽ không được chơi các trò chơi điện tử yêu thích. Khi những hậu quả đó lơ lửng trên đầu như một đám mây đen, bạn bắt đầu dọn phòng. Hệ quả nhãn tiền của việc trì trệ đã thúc giục bạn hành động. Đây là một bài học quan trọng. Phần lớn chúng ta giờ đây trì hoãn bởi không có mấy khi có hậu quả tức thì. Bố mẹ và thầy cô không còn kè kè sau lưng. Sếp chúng ta chỉ đưa ta chỉ đạo, đặt thời hạn và rồi để chúng ta tự làm. Mặc dù sự tự trị là rất hấp dẫn, nhưng nó vô cùng nguy hiểm. Nhất là đối với người có thói quen trì hoãn. Khi không có nguy cơ phải chịu hậu quả tức thì, người đó có nhiều khả năng sẽ trì hoãn công việc, dự án để theo đuổi các hoạt động mang lại sự thỏa mãn trong hiện tại. Ví dụ, sếp giao cho bạn việc thuyết trình trước cơ quan vào tuần tới. Sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra vào ngày mai nếu bạn trì hoãn việc chuẩn bị. Tương tự như vậy, với những ngày tiếp theo và những ngày tiếp theo sau đó nữa. Rốt cuộc, bạn có cả tuần để làm. Khi không có hệ lụy của việc trì hoãn, bạn có thể muốn lãng phí thời gian để lướt web, đọc tin tức và xem video trên YouTube. Nói cách khác, khi không có nguy cơ chịu hậu quả tức thì, nhiều khả năng bạn sẽ trì hoãn. Điều trớ trêu là sự trì hoãn luôn có cái giá của nó. Đa phần, cái giá đó là rất lớn. Chúng ta đã phân tích chúng ở phần về cái giá phải trả cho sự trì hoãn trong cuộc sống và công việc. Vì vậy, lấy việc không có hậu quả để biện minh cho việc trì hoãn hành động là sai lầm và thiển cận. Thói quen trì trệ có thể mang lại tác động tiêu cực cho cuộc sống, cá nhân và sự nghiệp của bạn. Tôi đã rút ra bài học này một cách khó khăn. Trên thực tế, tôi đã phải học đi, học lại, rồi mới ngấm. Khi là một người trì hoãn mãn tính, tôi thường xuyên trì hoãn công việc vì hậu quả không bao giờ xảy ra tức thì. Vì thế, tôi thuyết phục bản thân rằng cái giá của sự trì hoãn là không đáng kể. Giả thuyết này hóa ra lại hoàn toàn sai lầm. Cuộc sống, sự nghiệp và nghề tay trái của tôi đều chịu tác động từ sự phớt lờ của tôi. Để kết luận một cách tích cực, tôi không còn là một người trì hoãn mãn tính nữa. Tôi đã thuần phục được con quái thú đó và tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó ở phần 2, 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình. Trước khi vào phần 2, chúng ta hãy cùng làm bài kiểm tra nhanh để đo thói quen trì hoãn của bạn nhé. Bài kiểm tra ngắn, bạn có phải là người có thói quen trì hoãn? Ai ai cũng đều có lúc trì hoãn. Câu hỏi ở đây là, bạn dễ có xu hướng làm điều đó đến đâu trong bất kỳ tình huống nào? Và bạn có trì hoãn đến mức sự trì trệ của bạn có tác động tiêu cực thấy rõ với cuộc sống không? Một số người biết mình trì hoãn mãn tính và công khai thừa nhận điều đó. Họ nhận thức được vấn đề. Những người khác thường xuyên trì hoãn hoặc đã tự thuyết phục bản thân rằng sự trì trệ không phải là vấn đề hoặc vượt qua tầm kiểm soát của họ. Hoặc họ tự lừa dối mình về tần suất, trì hoãn hoặc về khả năng vượt qua sự cám dỗ. Dưới đây, chúng ta sẽ đánh giá thói quen trì hoãn của bạn. Hãy chấm điểm 15 câu dưới đây từ 1 đến 5. Câu trả lời 1 nghĩa là câu nói đó không mô tả về bạn. 5 có nghĩa là nó rất chính xác. Sau khi đã chấm điểm 15 câu từ 1 đến 5, chúng ta sẽ tính tổng điểm để đánh giá thói quen trì hoãn của bạn. Nào, hãy lấy giấy bút ra và cùng bắt đầu nhé. 1. Tôi thường phải chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành công việc. 2. Tôi thường tính toán sai thời gian cần thiết để hoàn thành công việc. 3. Tôi thường trì hoãn công việc đến ngày hôm sau. 4. Khi phải đối mặt với công việc không hấp dẫn, tôi tìm đến cái gì đó thú vị hơn để làm. 5. Tôi thường giải quyết công việc vài ngày sau thời hạn. 6. Khi tôi được giao làm dự án, có thời gian dài hạn, tôi đợi đến phút chót rồi mới bắt đầu làm. 7. Tôi thường mơ mộng giữa ban ngày trong khi lẽ ra phải làm việc. 8. Khi đối mặt với việc khó, tôi dễ bị sao nhãng bởi mạng xã hội, tin nhắn, email. 9. Tôi thường bị muộn khi đến các cuộc họp, buổi hẹn và các hoạt động giao lưu xã hội. 10. Không gian làm việc của tôi thường xuyên trong tình trạng bừa bộn. 11. Tôi không bao giờ hoàn thành được danh mục đầu việc trong ngày. 12. Hòm thư email và thư thoại của tôi chứa đầy các tin nhắn chưa đọc. 13. Tôi thường thanh toán hóa đơn muộn. 14. Câu nói ưa thích của tôi là để mai làm. 15. Bạn ít nhất một lần bỏ làm bài kiểm tra này để làm việc khác. Bạn đã chấm điểm 15 câu nói ở trên chưa? Nếu rồi, thì đã đến lúc tìm hiểu xem liệu bạn thực sự trì hoãn đến mức nào. Ta cùng cộng điểm nào. 15 đến 30, bạn không gặp vấn đề gì với sự trì hoãn. Có thể đôi lúc bạn trì hoãn công việc, chúng ta ai cũng có lúc làm vậy, nhưng bạn thường sắn tay và chủ động làm công việc của mình. 31 đến 45 điểm, bạn có đôi chút trì hoãn. Nhiều khả năng có một vài lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn có xu hướng trì hoãn. nhưng bạn thường hành động trước khi khối lượng công việc khiến bạn ngộp thở. 46 đến 60 điểm. Sự trì hoãn là một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn dễ bị sao nhãng, đặc biệt là khi phải đối mặt với những công việc không hấp dẫn. Bạn thường xuyên trì hoãn để tránh phải làm những công việc đó. Bạn thường làm dự án ngay trước khi đến tận hạn và kết quả là đôi khi bạn bị chậm thời hạn. 61 đến 75 điểm. Bạn là ví dụ điển hình cho thói quen trì hoãn. Bạn thường xuyên có mặt muộn tại các buổi hẹn và các cuộc họp, không hề có sự chuẩn bị. Bạn thường bắt đầu làm việc vào phút chót. Bạn thường xuyên bị chậm thời gian, mặc dù đã hối hả làm việc để hoàn thành. Mức độ căng thẳng của bạn thường xuyên tăng cao khi các nhiệm vụ bị trì hoãn, khiến bạn bị ngợp. Nếu điểm số của bạn dưới 30, có lẽ bạn không cần đến cuốn sách này, trừ khi bạn đọc để tránh làm các công việc khác. Trong trường hợp đó, hãy tiếp tục đọc cùng tôi. Nếu điểm của bạn từ 31 đến 60, bạn chắc chắn sẽ thấy giá trị của cuốn sách Muốn Thành Công Nói Không Với Trì Hoãn. Những thủ thuật mà tôi sẽ chia sẻ với bạn ở phần 2, 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình, sẽ không ngừng phát huy tác dụng trong suốt cuộc đời bạn. Nếu điểm số của bạn trên 60, thì chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải làm đấy. Thói quen trì hoãn đã hằn sâu vào tâm trí bạn, nghĩa là bây giờ bạn sẽ phải đối mặt với sự kháng cự từ bên trong khi cố gắng từ bỏ thói quen này. Nhưng với dũng khí và sự quyết tâm, thành công không phải là điều có thể mà là chắc chắn nó sẽ đến. Ở phần tiếp theo, giờ đây bạn đã nhận thức được nguyên nhân khiến bạn trì hoãn. Bạn cũng biết sự trì hoãn tác động đến cuộc sống của bạn như thế nào. Ở phần 2, 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình, tôi sẽ mang đến cho bạn một kho tàng thủ thuật thiết thực mà bạn có thể dùng nó để vượt qua thói quen này. Nào, chúng ta cùng bắt đầu.